Nàng tiên nhỏ của ảnh đế, chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An tâm tìm một xó xỉnh không người trong phòng phục trang để lướt Weibo, bài viết thanh minh của Vương Tiểu Ngọc vẫn chưa được đăng lên, nên đa số mọi người trên mạng vẫn còn rất náo nhiệt, có người tin tưởng, cũng có người mắng chửi cô. An tâm bỗng cảm thấy cư dân mạng quá mức lười suy nghĩ, cứ xem như cô một chân đạp hai thuyền đi. Nhưng Kiều Ngạn và Phó Diệu là kiểu người dễ bị lừa như vậy à, bọn họ đâu có thiếu neuron. Sức mạnh của Internet thật sự rất đáng sợ, thân phận và gia thế của Kiều Ngạn ngay lập tức bị tung lên mạng. Kiều Ngạn tốt nghiệp khoa luật Đại học Harvard, hiện đang là chủ một công ty luật lớn, rất nổi tiếng trong giới pháp luật thành phố. Có thể nói An Tâm vô cùng lợi hại, hai tay là hai người đàn ông vô cùng xuất chúng. Quách Tuyết đang ngồi uống trà sữa cạnh đó, Đinh Tiểu Tiểu cũng mang một ly đến cho An Tâm, nhỏ giọng hỏi. Chị, sao em thấy hình như Quách Tuyết khá lãnh cảm với chị? An Tâm thuận miệng nói. Chị và cô ta không phải chỗ thân thiết gì, lãnh đạm là chuyện bình thường, hơn nữa chị còn đoạt đi sự nổi bật đáng lẽ là của người ta không giận mới lạ. Đinh Tiểu Tiểu ngạc nhiên, chị cướp nổi bật của cô ta khi nào? An Tâm, nhân vật Tô Du vốn là nhân vật được thêm vào sau này, trong nguyên kịch bản không hề có. Nếu như Tô Du không xuất hiện, nhân vật của Quách Tuyết nghiễm nhiên trở thành đóa hoa rực rỡ giữa chốn rừng xanh rồi, nhân vật nữ chính duy nhất ai mà không thích. Nhưng khi đưa thêm Tô Du vào, nhân vật nào ở trong lòng thái tử chiếm phân lượng không hề nhỏ, tuyệt đối không kém nàng, sao người ta không giận được chứ? Đinh Tiểu Tiểu cảm thấy bất bình thay cô, nhân vật này vốn cũng không chắc là chị diễn mà. An Tâm không thèm để ý, không sao, mặc kệ người ta, đừng nghĩ nhiều làm gì. 10 giờ sáng, Vương Tiểu Ngọc dùng Weibo của An Tâm để post bài thanh minh. Bách khoa toàn thư Baidu nói cô là trẻ mồ côi, vì thế bây giờ nhảy ra một người anh trai nghe cũng rất gượng ép, vì thế bài post không chỉ nói Kiều Ngạn là anh cô, mà còn kể rõ đầu đuôi sự tình từ lúc cô gặp lại gia đình. Cộng đồng mạng tiếp thu chuyện này rất tốt, cũng có vài người nói cô giả đáng thương, nhưng vì An Tâm trước giờ cũng không có biểu hiện gì, nên chẳng mấy chốc đã bị những bình luận của fan lấn át. Có người nói, tiểu tiên nữ còn không phải là nữ chính ngôn tình trong truyền thuyết sao? Vóc dáng đẹp, thân thế lận đận, chỉ còn thiếu một ông chồng soái ca và giải ảnh hậu danh giá thôi. Bài post này vừa được đăng không bao lâu, Phó Diệu cũng chia sẻ lại, còn viết caption, đường đường là thái tử điện hạ, sao có thể để người khác đạp hai thuyền. Việc An Tâm thanh minh không quá nổi, nhưng ngược lại phó ảnh đế lên ngay hot search. Bình luận được like nhiều nhất vẫn là của Tinh Diệu Thạch. Ý ngài phó đây là tiểu tiên nữ chỉ đạp một mình thuyền của anh sao? Bình luận được like nhiều thứ hai cũng là của Tinh Diệu Thạch, trên mạng có ảnh chụp ngài kéo tiểu tiên nữ lên xe, mau thanh minh chút đi. Trần Tiểu Thiên thấy được liền lao tới trước mặt anh mà gào lên, anh muốn chết à, Đoạn Phượng vốn đã chú ý cái người có ai đi tên. Tinh Diệu Thạch, này, bèn gọi điện hỏi Trần Tiểu Thiên, Phó Diệu không cho nói, anh ta cũng chỉ có thể giấu. Phó Diệu không hề trả lời hai bình luận kia, vì thế dân mạng đồn đoán anh đang theo đuổi An Tâm ngày càng nhiều. Hôm nay cảnh quay của An Tâm cũng không nhiều lắm, 3 giờ chiều cô đã về đến khách sạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngồi xếp bằng trên giường lướt điện thoại, đọc được bình luận của cư dân mạng, cô bèn cắn răng quay sang hỏi Tiểu Tiểu. Sao chị có cảm giác thầy Phó hình như thích chị? Tiểu Tiểu đang mải mê ăn kem, nghe vậy cũng ngẩng đầu lên nói. Em cũng cảm thấy thế, nhưng mà vì sao chứ? An Tâm thật sự nghĩ không ra. Đinh Tiểu Tiểu nhìn dáng vẻ nghi hoặc của cô mà thở dài, đặt ly kem xuống, nói với vẻ thành khẩn. Lần trước chị so sánh em với phó ảnh đế, lại lấy chị so với An Kiệt. Chị không thấy nó bất hợp lý à, em không thể nào bằng anh ấy, mà chị là nữ, An Kiệt là nam. An Tâm lắc đầu tỏ vẻ không hiểu được. Đinh Tiểu Tiểu thở dài, tổng kết một câu. Đơn giản mà nói, chị có dáng người đẹp, phó ảnh đế vừa giàu vừa có tiền, anh ấy thích chị là chuyện bình thường. An Tâm trầm mặc một lát cuối cùng nói như bừng tỉnh. Nói cũng đúng, đàn ông ai cũng thích gái đẹp, chị lớn lên cũng không tệ, vì sao thầy ấy không thể thích chị chứ? Nhờ mấy bài hot search trong thời gian gần đây mà fan của An Tâm đã dài hơn mấy triệu rồi. Vương Tiểu Ngọc đề nghị An Tâm livestream để cảm ơn fan cũng như giải thích một chút về hai cái hot search buổi sáng kia. An Tâm lo lắng hỏi, nếu như có người thắc mắc quan hệ giữa em và phó ảnh đế thì sao? Em phải trả lời thế nào đây? Đinh Tiểu Tiểu cảm thấy bà chị nhà mình mà dính tới ai kia là coi như không còn biết gì hết trơn. Vậy chứ bây giờ quan hệ của chị với anh ấy là gì? Tất nhiên là bạn bè rồi. Vậy thì chị cứ nói vậy đi, nói thật là ok chứ gì. Nhưng mà, An Tâm nhíu mày, tấm hình kia phải giải thích như thế nào đây? Đinh Tiểu Tiểu lại thở dài. Thì cứ nói thật là anh ấy mời chị đi ăn cơm. Chị lưỡng lự nên bị anh ấy kéo vào xe thôi. Chị hai à, sao mấy chuyện này mà chị cứ hỏi em vậy? Không phải chuyện chị am hiểu nhất là xử lý kiểu tình huống thế này sao? An Tâm chớp chớp mắt yên lặng đi tới tủ quần áo. Đều là nữ giới, cô cũng không ngại mà trực tiếp thay đồ trước mặt Đinh Tiểu Tiểu. Đổi xong quần áo, cô lại trang điểm một chút, bỗng nhiên Đinh Tiểu Tiểu lên tiếng. Chị, bây giờ công nghệ xóa sẹo rất tiên tiến, chi bằng chị đi xóa vết sẹo này đi. Cái gì cơ, thì cái đó kìa, Đinh Tiểu Tiểu chỉ vào bụng cô. Cái này sao, An Tâm cũng chạm vào vết sẹo bên hông một chút rồi lắc đầu. Không sao, bình thường cũng không ai thấy, không cần thiết. Chuẩn bị xong xuôi đâu vào đó, click mở livestream, trước khi An Tâm cũng có mở vài lần rồi, nên chẳng mấy chốc phòng phát trực tiếp đã có mấy nghìn người, spam trái tim và like vô số kể. An Tâm giải thích đơn giản chuyện gia đình, sau đó quả nhiên có người hỏi cô về bức ảnh chụp chung với Phó Diệu. An Tâm gật đầu, trong lòng nhanh chóng sắp xếp một chút rồi cười đầy ngọt ngào. Thật ra thì tôi và thầy Phó quen nhau trước khi đóng Vương Triều Đại Ung. Duyên gặp một lần cũng là duyên, An Tâm không hề cảm thấy chột dạ. Ngày hôm qua sau khi anh tôi rời đi, bạn của thầy ấy tới đón thầy đi ăn lẩu. Thầy Phó biết tôi thích ăn lẩu nên mới kéo tôi cùng đi ăn luôn. Tôi và bạn của thầy ấy cũng không quen nhau nên tôi định từ chối, mà thầy Phó có thể là do quá nhiệt tình. Sau đó thì có tấm hình kia, chẳng qua là thầy Phó sợ tôi chạy nên mới ngăn tôi lại, đẩy lên xe thôi. Ai đi tinh diệu thạch nào đó vẫn không ngừng truy hỏi. Bây giờ ở đây mọi người đều nghĩ Phó Ảnh Đế theo đuổi bạn, nếu là thật thì bạn có đồng ý không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy lời này không chỉ thu hút được sự chú ý của An Tâm, đồng thời cũng có của những người khác, ai cũng rối rít đồng tình yêu cầu cô trả lời. An Tâm cảm thấy mình tránh không khỏi rồi, đành phải chống cằm mím môi, nhíu mày nói. Nhưng mà tôi lại không thấy thầy Phó đang theo đuổi tôi, thầy ấy chỉ là quá tốt bụng, thấy fan Weibo của tôi quá ít nên mới ra tay tương trợ thôi. 2-3 giây sau, nội dung hot liền biến thành, ha ha ha, Phó Ảnh Đế bị phát thẻ người tốt kia. An Tâm thấy vậy cũng không nhìn được mà cười, nhưng tinh diệu thạch vẫn không buông tha. Vậy nếu là sự thật bạn có đồng ý không? An Tâm cảm thấy bối rối, không biết người này là fan của ai, cứ một mực bắt cô phải trả lời rõ ràng, fan cũng hùa theo xem bát quái. Chuyện này, An Tâm hít một hơi thật sâu. Thầy Phó chính là thần tượng của tôi. Nếu thần tượng của các bạn theo đuổi các bạn, chắc chắn các bạn sẽ đồng ý đúng không? Vì vậy mà spam lại biến thành, nếu An Tâm theo đuổi chúng tôi, dù có bị bẻ cong chúng tôi cũng đồng ý, ngay lập tức không khí của buổi livestream trở nên vui vẻ hơn rất nhiều. An Tâm thấy vậy mới thở phào, nếu như cô không xử lý tốt vấn đề ban nãy, không biết còn bị chọc đến mức nào nữa. An Tâm không hề biết, trong một căn phòng cách chỗ cô không xa, Phó Diệu đang cầm điện thoại xem livestream của cô. Trần Tiểu Thiên là người chứng kiến toàn bộ quá trình, anh ta không nhịn được mà nhỏ giọng hỏi. Anh không sợ sau này em ấy biết tinh diệu thạch chính là anh sao? Vậy cậu sẽ nói à? Phó Diệu ngẩng đầu. Trần Tiểu Thiên nhanh chóng cảm giác được hơi lạnh vội vã lắc đầu. Phó Diệu cười đầy hài lòng. Vậy thì cô ấy sẽ không biết đâu. Ngộ nhỡ, Phó Diệu nhíu mày, không có ngộ nhỡ gì cả. Hiệu quả buổi livestream của An Tâm rất tốt, đóng cửa sổ phát lại cô liền gọi ngay cho Vương Tiểu Ngọc. Vừa lúc anh ta có chuyện muốn nói, ba mẹ của anh ta muốn về quê mấy ngày, thái tử không có ai chăm sóc, hỏi cô có muốn đưa nó đến tiệm chăm sóc thú cưng không? An Tâm thật sự không thích điều đó, cô nghĩ nghĩ một lát mới nói. Vậy anh cứ đưa nó đến đây đi, đến chỗ em á, Vương Tiểu Ngọc kinh ngạc, bên này có dịch vụ chăm sóc thú cưng, với lại 2-3 ngày nữa là em quay xong rồi, công việc không nhiều, có thể để Tiểu Tiểu lo cho nó, không sao đâu anh. Vương Tiểu Ngọc thấy vậy cũng ổn, nên anh ta đồng ý, sáng ngày thứ hai, anh ta đưa thái tử đến nơi, An Tâm và Đinh Tiểu Tiểu đều đã đến trường quay, vì thế anh đưa nó đến chỗ quay luôn. Cách trường,